Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 144. Học viện hoàng cực tiền nhân nhân hủy dung canh bố vòng qua phía trước những cái đó quý hiếm bảo vật. Tiêu Lăng Hàn tiếp tục hướng trong đi, ở tận cùng bên trong một cái trên giá phóng ba cái hộp. Hộp tuy rằng bị người dùng khắc văn cấp phong ấn thường, bất quá này đó đều chỉ là tứ cấp khắc văn. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn bình thường nghiên cứu phù triện tương đối nhiều, bất quá mặt khác thuật pháp hắn cũng không bỏ xuống. Chỉ thấy hắn lấy ra một phen khắc văn đao, ở hộp trên có khắc vẽ mấy cái khắc văn, thực mau. Lạch cạch, một tiếng, trong đó một cái hộp đã bị hắn mở ra, hộp bên trong chính là 10 cái không gian giới tử. Giới tử bên trong chính là trung phẩm linh thạch, một cái giới tử liền có 20 vạn trung phẩm linh thạch. Phát tài. Tiêu Lăng Hàn lúc này trong đầu chỉ có này ba chữ, thật là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu, vừa lúc chính mình hiện tại thiếu linh thạch. Tiêu Lăng Hàn cuối cùng không chỉ có đem tiền ra bảo vật lấy hết, còn ở bên trong để lại một ít thứ tốt, tuyệt đối có thể cho tiền ra người một cái đại đại kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, Sở Mục Thần choáng váng đầu hồ hồ, cảm giác chính mình giống như ngủ thật lâu giống nhau, có thể thấy được sắc trời mới vừa lượng, hắn lắc lắc đầu. Cảm thấy chính mình từ không có linh lực về sau, càng ngày càng giống một phàm nhân. Liền một buổi tối không có ăn cái gì, hắn hiện tại cư nhiên rất đói bụng, như là có 3 ngày 3 đêm không ăn cơm giống nhau. Bụng còn rất phối hợp mà phát ra, lộc cộc, hai tiếng vang, mới vừa đi đến trong viện, Sở Mục Thần đã bị chắn trận pháp bên ngoài. Này Tiêu Lăng Hàn làm cái quỷ gì, cư nhiên ở sân ở giữa bố trí trận pháp. Hắn hiện tại chính vội vã đi phòng bếp làm đồ vật ăn, nhưng lại cần thiết xuyên qua sân mới được. Trụ động phủ bên trong là không có phòng bếp ở trong sân một góc chỗ. Tiêu Lăng Hàn mới ngủ 2 cái canh giờ, đã bị Sở Mục Thần kêu lên. Sở sư huynh, sớm. Tiêu Lăng Hàn mở to mông lung đôi mắt, mở ra cửa phòng, hướng Sở Mục Thần đánh một lời chào hỏi. Tiêu sư đệ sớm, Sở Mục Thần chưa từng thấy quá Tiêu Lăng Hàn như vậy không ngủ tỉnh bộ dáng quá. Hắn không khỏi trừ trừ khóe miệng. Tiêu sư đệ, ngươi có thể hay không trước đêm trong viện trận pháp triệt, ta muốn đi làm cơm sáng. Sở Mục Thần vừa mới nói xong, hắn bụng lại, cu cu cu, mà vang lên, hắn xấu hổ cười cười. Tiêu Lăng Hàn chột dạ sờ sờ cái mũi, chính mình tối hôm qua liền cấp Sở Mục Thần ăn một viên tích cốc đan, dựa theo trong không gian thời gian so tính xuống dưới, hắn hẳn là có 5 ngày 5 đêm không ăn cơm. Ngươi như vậy đói. Muốn hay không trước tới một viên tích cốc đan, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một lọ tích cốc đan, ở Sở Mục Thần trước mắt quơ quơ. Không, không cần tiêu sư đệ, người không phải nói ta hiện tại không có tu vi, thích hợp ăn một ít mang linh khí đồ vật đối thân thể cùng đan điền đều có chỗ lợi sao, ta còn là làm thức ăn tương đối hảo. Sở Mục Thần vội vàng cự tuyệt, hắn sợ chính mình ăn tích cốc đan ăn thói quen, liền không muốn làm cơm ăn. Rốt cuộc nấu cơm quá phiền toái. Tiêu Lăng Hàn cũng không miễn cưỡng Sở Mục Thần, đi vào động phủ cửa, hắn cũng không có lập tức triệt trong sân trận pháp, mà là nhìn thoáng qua trong trận tình cảnh, lúc này mới đem sát trận cùng ảo trận trước triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo trận một triệt, liền lộ ra trận pháp chung 3 người, một cái là phù viện viện trưởng, Từ Thắng Hoa, một cái là võ viện đạo sư, Tiền Vân Trác, cùng với võ viện phong vân bảng đệ tam. Tiền Chí Tân. Lúc này 3 người hình tượng chật vật, chỉ có tu vi ở Nguyên Anh kỳ Từ Thắng Hoa hơi chốt tốt một chút, mà Kim Đan Trung kỳ Tiền Vân Trác cùng Kim Đan Sơ kỳ Tiền Chí Tân 2 người hiện nay cũng chỉ thừa nửa cái mạng, trên người miệng vết thương vô số, huyết lưu đầy đất. Thấy trận pháp chung 3 người khi, Sở Mục Thần không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, ai có thể nói cho hắn này 3 người vì cái gì sẽ ở trong sân. Tiêu sư đệ, này... Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nên không phải là nghĩ đến bắt ngươi đi. Sở Mục Thần nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đến 3 người, tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Chính mình tối hôm qua cũng ngủ quá trầm, học viện viện trưởng như thế nào có thể nửa đêm tự tiện tư sấm học viên động phủ đâu? Làm thầy kẻ khác thế nhưng làm ra loại này có nhục đạo đức sự tình, chút nào không đem viện quy để vào mắt, nếu là... Nghĩ đến nếu như bị học viện cao tầng đã biết chuyện này. Vì bảo học viện thanh danh không chịu tổn hại, kia cảm kích người có phải hay không phải bị diệt khẩu, người đoán không sai, bọn họ hẳn là đều là tới bắt ta. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, cho Sở Mục Thần một cái tán thưởng ánh mắt. Này, ba người còn thật có khả năng là tới bắt hắn, may mắn hắn trước đó có chuẩn bị. Ngươi ngày hôm qua không phải nói không thiết chi bẫy dập, muốn tiên hạ thủ vi cường, kia này. Sở Mục Thần chỉ vào trong viện trận pháp, hắn thật đúng là bị Tiêu Lăng Hàn cấp lừa. Cái gì không thiết chi bẫy dập? Nói người không thật sự, nghe người lại tin là thật. Ngay từ đầu là không có tính toán thiết chi bẫy dập, tối hôm qua không phải ngủ không được sao, ta liền đem sân tùy ý bố trí một chút. Không nghĩ tới thật đúng là khởi tới rồi tác dụng, ta cũng thực ngoài ý muốn. Nói chuyện công phu, Tiêu Lăng Hàn đã đem vây trận thu nhỏ lại đến sân 1/3 đại, như vậy liền không đỡ ra vào lỗ, chỉ cần muốn ủy khuất một chút kia ba người, địa phương thật sự có điểm tiểu. Thấy Tiêu Lăng Hàn đem ba người giống Điệp La Hán giống nhau một cái áp một cái, hắn động tác thô bạo, hoàn toàn như là ở ném bao cát, nhìn điều đau, Sở Mục Thần không khỏi mà chửi chửi khóe miệng. Rõ ràng sân còn có như vậy khoan vị trí, hắn cố tình muốn đem bọn họ điệp ở bên nhau, tuyệt đối là cố ý, làm xong này hết thảy, Tiêu Lăng Hàn vỗ vỗ tay. Thu phục, ta đi nấu hai chén mặt, Sở sư huynh ngươi ngồi ở trong viện chờ một lát một chút. Ân, Sở Mục Thần hiện tại đói đầu váng mắt hoa, vốn dĩ muốn hỏi Tiêu Lăng Hàn theo như lời tiên hạ thủ vi cường, lại làm cái gì kinh thiên động địa đại sự. Kết quả này một đói, đầu óc liền không có biện pháp tự hỏi, quay đầu lại liền cấp quên mất. Khó trách thường nghe người khác nói, cho dù chết cũng muốn làm một cái no ma quỷ. Tiền phủ, lâu, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua màu tím sa mỏng bắn thẳng đến vào phòng, giống một bó sáng long lanh từ kim sắc dài lụa rực rỡ, lóa mắt lại bắt mắt, tựa như ảo mộng, trông rất đẹp mắt. Trong phòng duy nhất một chương khắc hoa trên giường lớn, lẳng lặng mà nằm một người nữ, nàng hai mắt nhắm nghiền. Ngủ đến chính thục, khóe miệng hơi hơi dơ lên, hẳn là làm một cái mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường đôi quyển ti chăn bông run rẩy một chút, tiếp theo dò ra một con là lướt chân nhỏ cổ chân chỗ mang một chuỗi hình tròn màu châu xích chân. Thật dài lông mi hơi hơi rung động, thiếu nữ rụi rụi mắt, lại nhẹ nhàng mà vỗ vỗ miệng, đánh cái thật dài ngáp. Tiền nhân nhân mỹ mỹ mà ngủ một giấc, tinh thần no đủ, duỗi tay xốc lên chăn. Đầu duỗi hướng giường ngoại, đối với ngoài cửa kêu lên. Tiểu Lan, tới, tiểu tiểu thư. Kẽo kẹt, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, tiểu nha hoàn bưng chậu rửa mặt đi vào phòng, ngẩng đầu lơ đãng đảo qua. A, tiền nhân nhân bị tiểu nha hoàn cùng chậu thanh âm ồn ào đến não nhân đau, cầm lấy trên giường ngọc chất gối đầu liền hướng tiểu nha hoàn ném qua đi. Cũng ra tiếng quát, ồn muốn chết, câm miệng. Tiểu nha hoàn bị gối đầu tạp vừa vặn, thái dương chảy ra một tia máu tươi, đau đớn làm tiểu nha hoàn phục hồi tinh thần lại, nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi hành vi quá thất lễ. Cả người sợ tới mức quỳ trên mặt đất, run bần bật, không ngừng hướng nữ tử dập đầu. Tiểu tiểu thư tha mạng, cầu tiểu tiểu thư bỏ qua cho tiểu Lan cũng không dám nữa, cầu tiểu tiểu thư khai ân, tiểu Lan không phải cố ý, là bởi vì... Vì cái gì? Tiền nhân nhân không kiên nhẫn hỏi. Bởi vì, tiểu tiểu thư ngài mặt, trên mặt có. Tiểu nha hoàn rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra tình hình thực tế, nhưng như cũ nói gập ghềnh. Tiền nhân nhân thấy tiểu Lan xem nàng kia quái dị ánh mắt, đột nhiên liền có dự cảm bất hảo. Nàng bất chấp mặc quần áo cùng xuyên giày, để chân trần. Đặng đặng đặng, vài bước liền đến trước bàn trang điểm, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lưu ly kính. A, ta mặt, tiền nhân nhân hoảng sợ mà nhìn trong gương chính mình, tưởng sờ lại không dám sờ, rõ ràng ngày hôm qua vẫn là một trương thanh tú lịch sự tao nhã kiều diễm, sáng nay lại như là thay đổi một người. Nàng cả khuôn mặt thượng đều che kín đốm đen, hơn nữa còn gập ghềnh, làm người coi trọng liếc mắt một cái liền tưởng buồn nôn. Mau, tiểu Lan, người đi đem ta mẫu thân gọi tới. Tiền nhân nhân đối với trên mặt đất nha hoàn mệnh lệnh nói. Nàng hiện tại sợ hãi nhìn đến trong gương chính mình, lập tức lại trốn vào trong ổ chăn. Chỉ chốc lát sau, một vị diện mạo tú lệ, ăn mặc một thân màu tím váy dài tuổi trẻ nữ tử đi đến. Nhân nhân, nương, tiền nhân nhân rầu rĩ thanh âm từ chăn trung truyền ra tới. Nhân nhân, làm nương nhìn xem ngươi mặt rốt cuộc là làm sao vậy. Tiền Huyên ba bước cũng làm hai bước đi vào trước giường, nàng một bên kêu gọi. một bên duỗi tay đem chăn phía dưới Tiền Nhân Nhân đào ra. Đường Tiền Huyên nhìn đến Tiền Nhân Nhân hiện tại bộ dáng khi, không khỏi mở to mắt, nàng nữ nhi lớn lên vốn là không xuất chúng, hiện tại một khuôn mặt càng là hủy vô pháp nhìn. Nương, ô ô ô, Tiền Nhân Nhân lập tức liền nhào vào Tiền Huyên trong lòng ngực, không quan tâm mà khóc giống lên. Tiền Huyên cứng đờ thân mình, rất muốn duỗi tay đem Tiền Nhân Nhân từ trong lòng ngực kéo ra, nàng hiện tại bộ dáng, đừng nói những người khác, chính là chính mình nhìn đều có chút e ngại. Nhân Nhân, ngươi trước lên, nương đi tìm đan sư tới cấp ngươi nhìn một cái. Tiền Huyên không giấu vết mà đem Tiền Nhân Nhân từ chính mình trong lòng ngực kéo ra, chẳng sợ nàng là chính mình tự mình nữ nhi, hiện tại nhìn đến nàng gương mặt kia, Tiền Huyên một chút cũng thích không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đều là thị giác động võ, Tiền Huyên vẫn là một cái đặc biệt ái mỹ nữ nhân, càng là không chấp nhận được một chút tì vết. Chờ Tiền Nhân Nhân rời đi nàng trong lòng ngực, Tiền Huyên trốn cũng dường như rời đi Tiền Nhân Nhân phòng. Tiền Nhân Nhân còn tự cho là đúng cho rằng, mẫu thân của nàng là vội vã cho nàng tìm đan sư đi. Tiền Huyên ra Tiền Nhân Nhân sân, nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật là hù chết nàng. Nàng chưa từng có gặp qua lớn lên như vậy xấu người, cho dù là Tiền Nhân Nhân trong viện những cái đó bị hủy dung nha hoàn, cũng so hiện tại Tiền Nhân Nhân đẹp mấy chục lần. Tiểu thư, ngài xem, là ta đi cấp tiểu thư thỉnh đan sư, vẫn là ngài đi thỉnh đan sư. Tiểu nha hoàn nói không có nói xong, tin tưởng các nàng gia vị này thâm chịu gia chủ sùng ái tiểu thư hẳn là minh bạch, rốt cuộc vài thập niên đều không tao gia chủ ghét bỏ, khẳng định không phải là cái kẻ ngu dốt. Kỳ thật, tiểu nha hoàn buổi sáng không phải bị Tiền Nhân Nhân mặt cấp dọa tới rồi, mà là hưng phấn, nàng rất cao hứng. Ghen ghét người khác lớn lên xinh đẹp, liền phải hủy hoại người khác dung mạo, như vậy tiểu thư, hôm nay rốt cuộc lọt vào báo ứng, chỉ mong không có đan sư có thể trị hảo nàng. DFY, quảng cáo, cách chương.